chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, cuồng loạn dược tề. Cái này máu tanh một màn, dọa đến tiểu công chúa sắc mặt trắng bệch, ly ra, chuyển đi qua, che lỗ tai, Vương Đại Đông thản nhiên nói, ly ra theo lời xoay người sang chỗ khác, dùng tay nhỏ che lỗ tai. Hắc hắc, dạng này cũng tốt, miễn cho để nàng nhìn thấy ngươi bị ta từng đao cắt nát bộ dáng. Jason đang khi nói chuyện, người đã hướng về Vương Đại Đông đánh tới, tốc độ nhanh như tia chớp, trong tay Tam Lăng Giao Quân Dụng lóng lánh hàn quang, bá bá bá, Tam Lăng Giao Quân Dụng bị múa thành một mảnh đao màn. Bổ, chảm, đâm, chọn. Xảo trá mà độc ác, chiêu chiêu công hướng Vương Đại Đông muốn hại. Vương Đại Đông hai tay chắp ở sau lưng, thân thể tả diêu hữu hoàng, tránh né lấy Jason công kích. Jason trong mắt thoáng hiện một vòng hung quang, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tự đại, cùng hắn đối chiến lại còn chắp tay sau lưng, lần nữa tăng thêm tốc độ, nắm Giao Quân Dụng tay thì cùng quất như gió. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thì vung ra không dưới trăm đao. Nhưng mà những thứ này, cái này cuồng phong bạo vũ giống như công kích, lại căn bản là không có cách trúng đích Vương Đại Đông. Tất cả đều bị Vương Đại Đông tùy tiện tránh thoát đi. Bành, một tiếng vang trầm, Jason thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồng phún. Vương Đại Đông tay vẫn như cũ lưng ở sau lưng, sau đó chậm rãi hướng đi ngã trên mặt đất Jason, lạnh lẽo nói cho ta biết, là ai thuê ngươi tới? Nhìn lấy mặt kia phía trên vẫn như cũ bình thản lạnh lùng nam tử, Jason chà chà khóe miệng vết máu, trách không được tử vong xạ thủ đánh lén, sao súng ngắm, thất bại, lập tức liền rút lui. Nguyên lai đây là một vị khó gặm kẻ khó chơi. Bất quá, càng là khó gặm kẻ khó chơi, Jason thì càng hưng phấn. Lúc này chợt mở Tam Lăng Giao Quân Dụng chuôi đao. Chuôi đao bên trong, vậy mà cất giấu một cái tiểu hình ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong lấy chất lỏng màu tím. Ưng ực, Jason trực tiếp đem ống nghiệm bên trong dịch thể uống vào. Ngay sau đó, Jason thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, vặn vẹo, đá hốc cương giống như bắp thịt lần nữa nổi lên. 10 giây ngắn ngủi, Jason thân thể chính là tăng vọt đến 20 phân, bắp thịt cả người tựa như muốn nổ tung. Đây là bảo tẩu dược tề cải tiến bản cuồng loạn dược tề, sử dụng sau có thể thời gian ngắn thu hoạch được bảo tẩu lúc lực lượng, lại sẽ không khiến người ta chí tử. Tiểu tử, chịu chết đi, bành, Jason lời mới vừa nói đến đây, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này, càng là lăn ra ngoài mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Vừa mới chống đất, muốn đứng lên, chính là phát hiện cái ót bị thứ gì ôm lấy, sau đó hung hăng hướng về mặt đất nhấn tới, bành, Jason đầu xinh xinh bị dẫm vào mặt đất xi măng bên trong. Ồn ào. Vương Đại Đông mờ u tay trái ở sau lưng, tay phải chính đặt tại Jason trên đầu, lãnh khốc nói, chợt đem Jason đầu từ mặt đất cầm ra tới. Lúc này Jason cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống, một mảnh máu thịt be bét, tựa như là địa ngục bên trong đi ra ác quỷ. Hiện tại ngươi nguyện ý nói sao? Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ha ha ha, người Hoa, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi muốn từ ta cắt chém người miệng bên trong lời nói khách sáo. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng, làm chúng ta cái này một hàng, thì không có một cái nào sợ chết. Jason cười ha hả, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Mình đã sử dụng cuồng loạn, chiến đấu lực tăng lên mấy lần, lại còn là bị đối phương một chân đá bay. Đây là một tên siêu cấp cao thủ. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong, tay đột nhiên vươn hướng Jason hai chân ở giữa, Jason nhất thời thân thể run lên. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng trên cái thế giới này, sao chết đáng sợ đồ vật, thế nhưng là rất nhiều a. Vương Đại Đông trên mặt mang tà ác vô cùng nụ cười. Ngươi, ngươi vô sỉ. Jason có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái có thể dễ dàng như thế giết chết hắn cao thủ, vậy mà lại sử dụng vô sỉ như vậy chiêu số đến uy hiếp hắn. Vô sỉ cũng so ngươi thái giám tốt hơn nhiều. Nhanh điểm a, đã nghĩ tốt chưa? Là nói cho ta biết cố chủ là ai? Vẫn là hoàn toàn biến thành thái giám. Jason nuốt ngụm nước bọt, là một tên lính đánh thuê. Hắn sớm đã đem đầu treo ở dây lưng quần phía trên, cho nên hắn không sợ chết, cũng không sợ chết, cũng không có nghĩa là hắn không sợ biến thái giám. Muốn là để người ta biết hắn đường đường cắt chém người bị người cắt chỗ đó. Cho dù chết, hắn cũng vô pháp nhắm mắt, to như hạt đậu mồ hôi theo dây sần trên trán chảy xuống. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cố chủ là ai, ta có thể thả ngươi một cái mạng nhỏ. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Dây sần thần sắc mấy lần biến hóa, cuối cùng quyết định bán cố chủ. Hắn không muốn biến thái giám a. Một người nam nhân, nếu như thành thái giám, chẳng phải là sống còn khó chịu hơn chết. Là, bành, Jason vừa mới nói một chữ, đầu hắn chính là tóe lên máu bắn tung tóe. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian bỏ qua Jason, sau đó ôm chặt lấy ly ra, không nghĩ tới cái kia tay bắn tỉa vậy mà lại trở về. Vương Đại Đông nhìn qua tay bắn tỉa phương hướng, chỉ thấy đối phương lần này cũng không có nhanh chóng rút lui, mà chính là chậm rãi thu hồi súng bắn tỉa. Đối với Vương Đại Đông ném tới một cái nụ cười nhàn nhạt. Tử vong xạ thủ vốn là có cơ hội bắn giết Ly Gia, nhưng hắn cũng không có, bởi vì hắn biết, một khi giết chết Ly Gia, như vậy hắn nhất định cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, đối phương thế nhưng là liền tiếng tăm lừng lẫy cắt chém người đều cho xử lý. Nếu như đối phương thật muốn giết hắn, hắn không có khả năng chạy thoát, cho nên hắn lựa chọn giết chết cắt chém người. Dạng này, tuy nhiên nhiệm vụ thất bại, chí ít không có để cố chủ bại lộ. Thực tử vong xạ thủ cũng là đang đánh cược, đánh bạc Vương Đại Đông hội nhận hắn một tình, tha hắn một lần. May mắn là hắn thành công, so với tìm tới sau lưng cố chủ, Vương Đại Đông càng quan tâm là Ly Gia sinh mệnh. Ly Gia nếu như chết, hắn coi như giết lại nhiều người cũng vô dụng, cho nên trong lòng của hắn vẫn là rất cảm kích tay súng bắn tỉa kia. Ly Gia, người tại Kansas có hay không đắc tội người nào? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Tiểu công chúa lắc đầu, một mặt mờ mịt. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, lấy tiểu công chúa tính cách, như thế nào lại đắc tội trên người đâu? Thả đi tay bắn tỉa, manh mối cũng liền đoạn, nhưng Vương Đại Đông cũng không hối hận. Ly Gia, muốn không, ngươi thì tạm thời trước không muốn hồi Kansas. Vương Đại Đông có chút bận tâm, tiểu công chúa lại là quật cường lắc đầu. Ca ca, ba ba sinh bệnh, Ly Gia nhất định muốn trở về. Vậy được rồi, ta phái người đưa ngươi trở về. Gặp tiểu công chúa kiên trì, Vương Đại Đông cũng không tiện tại làm nhiều giữ lại. Lúc này cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại, để hắn đưa tiểu công chúa trở về. Có Tứ Đại Thiên Vương Bất Túy Thiên Vương cùng đi. Tin tưởng tiểu công chúa nhất định có thể yên ổn trở lại Kansas. Chỗ lấy để Quân Thiên Túy tự mình đi nguyên nhân, thực cũng là nghĩ để Quân Thiên Túy trong bóng tối điều tra một chút, đến cùng là ai muốn đối phó tiểu công chúa. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, Quân Thiên Túy quả thực cao hứng muốn chết. CMN, cuối cùng có cơ hội né tránh cái này kẹo da trâu một hồi. Vương Mạt San, ngươi cho lão tử buông ra. Lão đại muốn ta đi chấp hành nhiệm vụ. Sư phụ, ngươi đừng vội nha. Ta thì ăn sau cùng một miệng. Đầu tiên nói trước, ăn thể không cho phép cắn.